Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011, chương 2011, toàn diện phản công. Lý Minh ôm vào trong ngực thánh nữ vẫn hôn mê bất tỉnh. Đỉnh đầu thanh máu chỉ còn lại có hơi mỏng một tia. Nhìn qua liền khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nàng hiện tại một thân váy dài theo kim sắc biến thành thuần màu trắng. Tóc dài rối tung rủ xuống, lộ ra phá lệ bất lực. Thánh nữ sử dụng toàn bộ thần lực, dùng đến đối kháng ma thần sau lưng nhất kích, sau đó đem hấp thu lực lượng lần nữa phát ra. Cái này mới thành công đánh giết hôn nha, nhưng là thánh nữ các hạ đồng dạng bị ma thần công kích, mà lại toàn bộ thần lực sử dụng hầu như không còn, cho nên mới biến thành hiện tại bộ dáng. Bất quá để thánh nữ các hạ tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nàng liền có thể rất nhanh khôi phục bình thường. Hạo Nhật thần quân hồi đáp, nguyên lai là dạng này. Lý Minh lúc này mới yên tâm không ít, ôm lấy thánh nữ nhìn về phía không trung. Ma Tôn cùng cụ Phong ma thần sớm đã rời đi, màu xanh lam màn trời bên trên trống rỗng, thì liền hôn nha ma thần sau khi chết màu đen quang ảnh, hiện tại cũng toàn bộ biến mất gò đất mang. Đầy trời ánh sáng mặt trời vẩy xuống, màu xanh lam màn trời lộ ra phá lệ mỹ lệ. Vừa mới một trận đại chiến tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà lúc này, Lý Minh trong ngực thành nữ chậm rãi mở ra mỹ lệ hai mắt, nhìn về phía trước mắt nam tử. Liên Tâm, ngươi tỉnh, Lý Minh hưng phấn nói ra. Hôn nha chết không có. Thánh nữ mở mắt ra, nghi hoặc hỏi, hôn nha đã bị ngươi đánh giết, ma tôn cùng ma thần tất cả trốn đi, ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ an toàn. Lý Minh lập tức trả lời, như vậy cũng tốt, ta rất mệt mỏi, để cho ta hội chấn thiên ấn nghỉ ngơi một chút. Thánh nữ lúc này mới vui mừng nhắm mắt lại, trước người ánh sáng lóe lên. Một phương kim ấn cùng một thanh trường kiếm xuất hiện tại nàng trong ngực. Lý Minh đem thánh nữ nhẹ nhẹ đặt ở trong bụi cỏ, vươn tay tiếp nhận hai kiện thánh vật, trước đem thánh kiếm thu nhập bao khỏa, để sau cầm lấy chấn thiên ấn, nhắm ngay thánh nữ khởi động làm dùng công năng. Bạch, kim sắc quang trụ lóe lên, thánh nữ thân thể mềm mại vừa bị kim quang bao phủ, liền lập tức hóa thành một chuỗi bạch quang bay vào kim sắc đại ấn bên trong. Nàng đã tiến vào chấn thiên ấn bên trong bắt đầu tu dưỡng. Không còn có người có thể thương tổn đến nàng. Lý Minh thu hồi chấn thiên ấn, đứng người lên nhìn về phía nơi xa. Lúc này hôn nha ma thần đã bị triệt để xử lý. Toàn bộ ma tộc trong quân đoàn, lúc này rốt cuộc không có người có thể trên không trung cho thiên mệnh trận doanh các chiến sĩ mang đến uy hiếp. Truyền ta chỉ lệnh, thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn toàn thể đẩy mạnh, tiếp tục tiếp trưởng phòng tuyến. Tất cả người chơi theo hai cánh cùng sau lưng hướng địch nhân khởi xướng công kích quấy nhiễu, liên lụy địch nhân chú ý lực. Chúng ta muốn theo chính diện bắt đầu công kích. Lý Minh giống to. Tuân mệnh, giờ khắc này, vô luận là thiên mệnh trận doanh các người chơi hoặc là đám NPC các quan chỉ huy, cùng nhau lớn tiếng đáp lại hắn chỉ lệnh. Thanh Phong tướng quân lập tức chỉ huy co vào lui về phía sau thiên mệnh quân đoàn các chiến sĩ bắt đầu cùng nhau tiến lên. Thần tộc quân đoàn cũng tại hai đại thần tôn chỉ huy phía dưới hướng về phía trước tập hợp. Các người chơi theo hai cánh cùng sau lưng thêm nhanh công kích tốc độ. Hiện tại bọn hắn không chỉ có muốn truy sát thương khung liên minh người chơi, còn muốn đem đuổi theo ra đến ma tộc chiến sĩ nhóm hấp dẫn hướng bốn phía phân tán. Vì chính diện chiến trường sáng tạo càng nhiều cơ hội, giấu ở ngoài thành mỗi cày vũng nước chỗ sâu các người chơi cũng bắt đầu ào ào lộ ra mặt nước. Lân cận hướng về bên người trên thảo nguyên địch nhân ném mạnh lôi hỏa đạn. Trong chốc lát, toàn bộ đầm lầy chiến trường khắp nơi có thể thấy được cột lửa ngút trời. Ma tộc kỵ sĩ trong quân đoàn, vô số tê giác chiến kỵ ngay tại bốn phía nhảy tưng, đem từng cái ma tộc kỵ sĩ đâm đến nằm lăn trên mặt đất, bị chính mình chiến cưỡi một phát giết chết thương tổn vô số. Điểm chết người nhất là thiên mệnh quân đoàn số lớn chiến sĩ đám NPC bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Các người chơi đẩy mạnh thuẫn giáp xe từng bước một tiến về phía trước. Sau lưng thuẫn chiến sĩ NPC cùng các người chơi cùng nhau cùng theo một lúc tiến lên, đem phòng tuyến không ngừng đẩy về phía trước tiến. Song phương chiến tuyến bởi vì thiên mệnh trận doanh chủ động đẩy mạnh, làm đến giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Mà lúc này, thần tộc quân đoàn đám NPC cũng bắt đầu xông về phía trước. Chỉnh chỉnh tề tề vô số thần quan cùng tế tự quân đoàn thế chỗ các người chơi vị trí, xuất hiện tại phòng tuyến phía trước nhất. Không có hôn nha ma thần không chung uy hiếp, Lý Minh đã bắt đầu phía trước chủ động công kích. Bởi vì hắn biết, thánh nữ ngay tại tĩnh dưỡng, lúc này nhất định phải nhanh tiêu diệt địch nhân kỵ sĩ quân đoàn, dạng này mới có thể bảo đảm toàn bộ phòng tuyến an toàn. Nếu như một khi ma tôn bắt đầu tự mình chỉ huy chủ lực quân đoàn đến đây công kích lời nói, chiến trường cục thế lại đem phát sinh cự đại biến hóa. Hắn nhất định phải tại ma tôn xuất hiện tại chính diện chiến trường trước đó, tận khả năng tiêu diệt càng nhiều địch nhân. Vừa vặn lúc này ma tộc quân đoàn một mảnh hỗn loạn, lại thêm bọn họ người sau lưng cưỡi ngựa sĩ quân đoàn phá hỏng bọn họ lui lại thông đạo, một lát không cách nào bình thường rút lui. Theo thuẫn giáp xe bánh xe nhấp nhô âm thanh từng trận vang lên, mảng lớn đen nghịt thiên mệnh phòng tuyến nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Vô số kim sắc chùm sáng cùng dày đặc mũi tên theo thuẫn giáp thân xe sau hướng về phía trước không trung bay đi, trong nháy mắt đem ma tộc kỵ sĩ quân đoàn phía trước đội ngũ đỉnh đầu toàn bộ bao trùm. Thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn đã bắt đầu chủ động công kích. Lý Minh mang theo đại lượng lệ nhân điệp quân đoàn theo đám người đỉnh đầu bay qua, hướng về ma tộc kỵ sĩ trên đỉnh đầu nhanh chóng hướng về đi. Bọn họ trên không trung ném mạnh lấy lôi hỏa đạn cùng hòn đá, phối hợp đám NPC thu hoạch trên chiến trường địch nhân. Trước đây không lâu còn diệu võ dương oai, ngút trời mệnh phòng tuyến không thể không thêm đại phòng ngự cường độ ma tộc quân đoàn. Trong chớp nhoáng này, đã biến thành mặc người chém giết con mồi. Mà một chỗ khác trên chiến trường, theo đại lượng dùng cơm người chơi ào ào online, Khôn Thiếu cũng bắt đầu hắn biểu diễn. Tất cả thuẫn chiến sĩ nhóm tại phía trước tập kết, từng cái cao lớn thuẫn giáp xe xuất hiện tại công thành đội ngũ phía trước nhất, làm thuẫn giáp xe cùng thuẫn tường phòng tuyến nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng về sau. Khôn Thiếu lập tức hạ đạt chỉ lệnh công kích. Ầm ầm, bánh xe nhấp nhô âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phong Yên thành phía tây cùng phương bắc hai mặt thành lâu bên ngoài, chỉ thấy một đầu dây dài thuẫn giáp lái xe bắt đầu không ngừng đẩy về phía trước tiến. Ba hàng thuẫn giáp xe tạo thành công thành hậu phương phòng tuyến, theo sát lấy đại lượng thuẫn chiến sĩ phương trận, sau đó liền số lượng to lớn công thành quân đoàn. Nếu như nhìn kỹ, địch nhân sẽ phát hiện, tại mỗi một khung thuẫn giáp thân xe về sau, trợ giúp đẩy mạnh thuẫn giáp xe tất cả người chơi, thình lình tất cả đều là bá thiên minh máy móc quân đoàn người chơi. Bọn họ đẩy thuẫn giáp xe chỉ cần đến nhất định phạm vi, liền sẽ lập tức bắt đầu sử dụng các loại máy móc đạo cụ. Bên trong thì bao quát để phe thủ thành kiêng kỵ nhất công thành xe cùng vân thê xa. Hiện tại thuẫn giáp xe còn chưa thu được công kích, các người chơi chỉ cần không có tiến vào trạng thái chiến đấu, liền có thể tùy thời sử dụng các loại đạo cụ, trùng trùng điệp điệp thuẫn giáp ra trận hình, tăng thêm đếm không hết dày đặc điểm đen ngay tại hướng thành tường vọt tới. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhìn trong lòng hốt hoảng, hắn tuy nhiên không phải lần đầu tiên tham dự đại hình chiến đấu, nhưng lần này tình huống hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, lần này hắn là phe thủ thành toàn quyền chỉ huy quan viên, mà hắn chưa từng có đơn độc chỉ huy qua lớn như vậy chiến trường. Lần Thiên Mệnh trận doanh là lần đầu tiên phát động đại quy mô như vậy công thành chiến. So với trước kia tất cả chiến đấu, lần này khôn ít một chút cũng không có tàng tư. Chỉ cần có thể dùng tới công thành thủ đoạn, hắn toàn bộ đều phái ra. Cho nên cô Nguyệt Hàn Tinh mới hội khẩn trương như vậy. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Thiên Mệnh trận doanh phái ra nhiều như vậy thuẫn giáp xe. Chỉ là ngoài thành thuẫn giáp đội xe ngũ số lượng, cũng đã đầy đủ đem chọn cái Phong Yên thành đoàn đoàn bao vây hai vòng. Mà càng thêm kinh người là, ngoài thành đầu thạch xa quân đoàn đã đình chỉ công kích quấy nhiễu. Chỗ có máy móc vũ khí đang bị phá giải, sau đó ở ngoài thành càng gần địa phương một lần nữa mắc. Địch nhân đây là muốn toàn lực công thành tiết tấu, tuyệt đối không phải nói đùa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.